ta đang nhìn xem thứ này. Dứt lời, chính là không có có lý hội chúng người, đi tới đại môn phía trước, cẩn thận quan sát đến môn bên trên tuyển khắc đồ án, nhưng lại là cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Rồi sau đó, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng tuôn ra, hướng thần bí đồ án dũng mãnh lao tới, hắn định dùng linh hồn chi lực nhìn xem có cái gì dị thường, nhưng khi linh hồn của hắn chi lực vừa mới tiếp xúc đến thần bí kia đồ án, lập tức trước mắt tối sầm. Đệ lưỡng bách tam thập tam chương thực lực tinh tiến. An tịnh đích nguyên tinh cấu thành đích đại điện trung, vô số nhân quân đích nguyên khí phiêu đảng, tại na đại điện đích trung gian, nhất đạo nhân ảnh bàn tố tại na lý. Vô số đích nguyên khí vi nhiễu giá tha đích toàn thân, nhi hậu tận sổ toản liễu tiến khứ, na đạo bàn tố đích nhân ảnh bàn biên, lâm kỳ dĩ cập phương hoa kỹ nhân an tịnh đích tọa vu nhất bàn. Phương hoa y cựu thị nhất kiểm đích băng lãnh chi sắc, tim thủ thác trước hạ ba. Bạch sắc đích y tụ bãi hạ lộ xuất nhất tiệt tuyết bạch đích hạ quảng, nhất đối do như bảo thạch bàn đích minh mâu ấn xạ trước điểm điểm nhu hòa đăng quang, trành trước na bàn thối nhi tọa, khẩn bế trước nhãn mô đích Tiêu Viêm, bất tri bất giác trung, kháng trước na trương ngận thị bình phàm đích kiểm, cánh nhiên hữu ta si liễu. Nhi hậu đột nhiên kinh tỉnh, kiểm thượng lộ xuất liễu nhất mặt đạm đạm đích phi hồng chi sắc, phát hiện chu vi đích nhân đô thị tại tịnh tịnh địa bàn tọa trước hấp thu giá nguyên khí, đương hạ na tiểu tâm can giả thị khôi phục liễu bình tịnh. Hoảng hoảng đích tiến nhập liễu tu luyện đích trạng thái. Như kim cự ly na nhất thứ giữ sư chập giao thủ quá khứ dĩ kinh tương cận thập thiên thì gian liễu, như nhi Tiêu Viêm khước y nhiên một hữu tòng tu luyện trung tô tỉnh đích tích tượng, giá lệnh đắc lâm kỳ đẳng nhân pha vi đam tâm. Phương hoa khước thị khả dĩ ẩn ẩn cảm ứng đáo, Tiêu Viêm thể nội đích đấu khí, chính tại nhật ít bành phái, đẳng đáo chân chính tô tỉnh thì, thực lực định nhiên hội tại giá thụ thương chi hậu đại hữu tinh tiến, hoặc hứa trực tiếp tấn thăng đáo ngũ tinh đấu đế hậu kỳ giả thị bất vô khả năng. Vì trước thì gian đích lưu thệ, tu luyện trung đích kỹ nhân đô thị phân phân tỉnh liễu quá lai. Kháng kiến một hữu ti hào động tỉnh đích Tiêu Viêm, bất do đắc lộ xuất liễu nhất mạc khổ tiếu. Kháng lai kim thiên phạ y nhiên một hữu kết quả liễu. Tại đại điện trung đẳng đại liễu hứa cửu, tiểu đắc Tiêu Viêm y nhiên một hữu nhậm hà tô tỉnh đích tích tượng, phương hoa giả thị khinh tháng liễu nhất khẩu khí, nam nam đích thuyết trước. Nhi nhi tựu tại phương hoa cương cương khởi thân đích ship na. Nhất cổ dị dạng đích năng lượng ba động đột nhiên đích tại mật thất chi trung đảng dạng nhi khởi, toàn tức, tiền giả tiếu kiểm lộ xuất liễu nhất mặt tiếu dung, mục quan khoát nhiên chuyển hướng liễu Tiêu Viêm. Tùy trước na cổ ba động truyền xuất hậu bất cửu, nhất cổ cường hoành khí tức, mãnh nhiên tự khẩn bế nhãn mô đích Tiêu Viêm thể nội dũng xuất, giá cổ khí tức, bất đoạn đích phàn thăng, tại nhất cá cực đoạn đích thì gian trung, tiện thị siêu việt liễu dĩ tiền Tiêu Viêm điên phong thì khắc đích khí tức, tịnh thả hoàng tại kế tục hướng thượng phàn đăng trước. Giá cá thì hậu vô sổ đích nguyên khí, đô thị đối trước Tiêu Viêm đích đầu đính bàn toàn, tự hồ trảo đáo liễu dung thân đích địa phương, nhi hậu tận sổ toản liễu tiến khứ. Nhất cổ cổ năng lượng phong bạo tại giá lý thượng diễn. Cảm thụ trước Tiêu Viêm na cấp tốc phàn thăng đích khí tức lâm kỳ kỹ nhân đích kiểm thượng giả thị phù hiện nhất mặt hỷ ý, Tiêu Viêm chung vu yếu tỉnh liễu. Khí tức đích mãnh nhiên phàn thăng túc túc trì tục liễu tương cận tam cá thì thần tả hữu, na cổ phàn thăng trình đầu phương tài trục tiệm đích giảm hoãn, thử khắc. Nguyên bản nhân quân đích nguyên khí dĩ kinh hy bạc đáo liễu bình thường nhất bàn, lâm kỳ kỹ nhân đô thị thập phần đích kinh nhà, ngận nan tưởng tượng, như thử đa đích nguyên khí, tha thị chẩm ma dung nạp đích hạ. Tiến khắc hậu, nhất đạo năng lượng phong bạo dĩ Tiêu Viêm vi trung tâm tứ lược trước, bạn tùy trước nhất đạo cường hoành đích khí tức. Đột một đích tòng Tiêu Viêm thể nội khoách tán nhi xuất, tối hậu chàng kích tại di an ngạnh đích tường bích chi sang, tương mật thất chấn đắc tốc tốc phát đẩu. Đột nhiên Tiêu Viêm na như đồng lão tăng nhập định nhất bàn đích thân thể, vi vi động liễu động, nhi hậu, khẩn bế đích nhãn tình vi vi nhất chiến, hạ nhất thúng gian, tiện thị tại chúng nhân kỳ đại đích mục quan trung, hoảng hoảng đích tỉnh liễu khai lai. Song nhãn hoảng hoảng tỉnh khai, nhất cổ cường liệt đích khí thế tùy chi dũng xuất, trạm tại Tiêu Viêm cân tiền đích lâm kỳ kỹ nhân, bị giá nhất cổ khí thế áp đích mãn kiểm thông hồng, liên phương hoa giả thị kiểm sắc hữu ta phát bạch. Giá cổ khí thế ngận khoái tiện thị bị nhân thu liễu hồi khứ. Giữ thử đồng thì, Tiêu Viêm trạm liễu khởi lai. Hô! Nhất khẩu trọc khí thổ xuất, Tiêu Viêm kiểm bàn chi thượng giả thị dũng hiện nhất tầng đạm đạm đích quan trạch, cảm thụ trước thể nội na bị dĩ vãng hùng hồn đích kỷ bội bất chỉ đích đấu khí, kinh hỷ chi sắc, giả thị nan dĩ yểm sức đích xuất hiện tại liễu kỳ kiểm bàn chi thượng. Tiêu Viêm hữu ta bất tương tính, cư nhiên bằng tá trước na sư chập lục tinh đấu đế đích ma hạch gia chi dĩ giá vô sổ đích nguyên khí, tự kỷ cánh nhiên tấn thăng đáo liễu ngũ tinh đấu đế điên phong. Xoa nhất bộ tiện thị lục tinh đấu đế đích cường giả. Nhất thứ tính tòng nguyên lai đích sơ kỳ điên phong đề thăng đáo liễu hiện tại đích hậu kỳ điên phong. Trực tiếp khóa việt liễu trung kỳ, tuy nhiên giác đắc bất khả tư nghị,

đại biểu trước thiên địa đích uy năng. Chức yếu đắc đáo nhất mai, tiện thị khả dĩ do đấu tổ đột phá đáo na tuyên cổ đích cảnh giới, đấu thần. Tự khả dĩ lăng giá vu chúng sinh linh chi thượng, thành vi thiên địa bàn đích chí cao tồn tại. Bất trạch thủ đoạn, bất lận sinh tử, bất thối bán bộ. Mỗi nhất cá sinh linh đô phong cùng trùng hướng na ngũ đạo quan trụ. Na chính thị đại biểu trước kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ chủng bản nguyên lực lượng đích đại ấn. Tại giá tranh đoạt đích nhất lộ thượng, chức yếu phanh đáo kỳ tha sinh linh tự xuất thủ diệt điệu, na ta đô thị địch nhân, đô thị tranh thưởng ngũ mai bản nguyên ngũ hành đại ấn đích địch nhân. Sát, sát, sát. Vô sổ đích nhân, vô sổ đích ma thú, vô sổ đích chủng tộc, chúng sinh linh bào hao tê hống, nhất lộ đại chiến. Chỉnh cá đại địa thiên không đô thị chiến loạn đích tràn cảnh. Tiên huyết như đại hà buông lưu, hối tụ thành hải, tàn khuyết đích khu thể phiêu phù kỳ trung, mạng mạng hạ trầm. Kháng đáo giá nhất mạc, tiêu viêm đích nội tâm nhất trực sử vu chấn hám chi trung, giá thị chẩm dạng đích chiến tranh A, một hữu nhân tính, một hữu minh hữu, chức hữu sát quan, sát hoàng đích dục vọng. Tiêu viêm nhưng cự tịnh tịnh địa kháng trước, vì trước thì gian đích thôi di, na ta tranh đoạt ngũ đạo bản nguyên lực lượng đại ấn đích nhân. Trung vu tụ tập vu ngũ đạo quan trụ chu vi, năng lai đáo giá lý đích sinh linh đô cường đại vô bỉ, nhất cá cá chu thân lung tráo trước thôi sáng đích thần hoàng, uy áp như uyên như ngục. Na đẳng uy á bị chi đương sơ kiến đáo quá đích phượng hoàng hư ảnh cường đại thiên bách bội bất chỉ, tiêu viêm khả dĩ khẳng định, giá lý, trạm tại giá lý đích nhân, ngũ nhất bất thị đấu tổ giai biệt đích siêu cấp cường giả. Đô thị chí cao đích tồn tại. Tiêu viêm năng cú cảm giác đáo, đẳng thị án chiếu thường lý lai thuyết, giá đẳng uy á. Túc dĩ trấn áp tiêu viêm, đảng thị tiêu viêm thử khắc khước thị nhất cá quá khách đích thân phân, kháng hoàng liễu giá nhất mạc. Thổ đoạn tạm đích tịch tịnh, vi nhiễu quan trụ đích sinh linh cường giả môn hổ tương kỵ đạn, chu vi toàn thị cường đại đích địch nhân, mỗi nhất cá sinh linh đô thị chấn nhiếp tứ phương cương vực đích tồn tại. Đảng nội tâm thâm sự đích khát vọng mại xuất na tối hậu nhất bộ đích dục vọng tối chung chiến thắng liễu sở hữu kỳ tha đích tư tự. Phiến khắc hậu, nhất chiếc kim sắc đích trảo tử thám liễu xuất khứ. Khước đảo thị nhất điều kim sắc đích giao long, trảo hướng xích sắc đích hỏa chúc tính đích bản nguyên đại ấn. Giá nhất cá động tác như nhất cá đạo hỏa tác, triệt để mẫn diệt liễu giá ta cường đại sinh linh tối hậu đích cố kỵ, nhất cá cá hãn nhiên xuất thủ, giữ chu vi đích kỳ tha sinh linh tái thứ đại chiến khởi lai. Nhất đạo đạo bản nguyên giao chức, hoa xuất võng trạng đích hắc tuyến, na thị tê liệt đích không gian phùng khích. Cự đại đích thủ trưởng giữ trảo tử tương hổ chàng kích, phát xuất chấn lung phát hội đích quanh minh, âm ba đảng dạng. Thành phiến đích cự phong bị tạc liệt. Đại địa thượng mãn mục thương di, biến bố tung hoành giao thác đích liệt ngân hòa cự khanh. Kỳ trung nhất đạo quan trụ chu vi, lưỡng cá sổ thiên trượng cao đích đấu tổ bàn đích thân ảnh hổ tương đối lập, đô cao cử song thủ, hồn thân phát xuất tạp tạp đích thanh hưởng, cử khởi đích tí bàn canh thị chiến đấu bất dĩ, phản phật thừa thụ trước vô biên đích trọng lượng. Trung vu, nhất phiến hắc ám đích ảnh tử tráo lạc, lưỡng khỏa tinh thần tòng thiên ngoại trực trụy nhi hạ, phát xuất cũng cũng đích khí lãng. Bạn tùy trước nhất đạo trường trường đích hỏa diễm hổ tương tạp khứ. Quanh vô pháp hình dung giá nhất kích đích uy lực, lưỡng cá đấu tổ thủ tiên yên diệt. Nhiên hậu hư không chỉnh cá hóa vi hắc động, vô biên đích phá diệt chi lực tịch quyển thiên địa, thành thiên thượng vạn đích cường đại sinh linh lạc nhập kỳ trung, diệt tuyệt nhất không. Lánh nhất đạo quan trụ sử, nhất điều vạn trượng trường đích cự long xuất hiện, giữ nhất cá nhân thân xà vĩ, bối hậu thất thủ, hung tiền song thủ. Song thủ ác đằng xà đích cự đại ma thú chiến đấu khởi lai. Ma thú bối hậu đích thất điều thủ tí vũ động, nhất tọa tọa đích cự sơn quanh hướng cự long thám trảo, bãi vĩ, bào hao. Nhất nhất để đáng. Lưỡng cá cường đại đích sinh linh xuất thủ vô tình, tận giai thị hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn. Nhất thì gian, chu vi nhược tiểu đích sinh linh tử thương vô sổ, bảo thụ liễu trì ngư chi tai. Chúng đa sinh linh đích công kích tương hổ phanh chàng, truyền đệ. Điệp gia, trung vu dẫn phát liễu kinh thiên đại biến cố, quảng khoát vô biên đích đại địa thượng, ngũ đạo hưởng triệt thiên địa đích quanh minh, ngật lập đại địa thượng đích ngũ đạo bản nguyên quan trụ oanh nhiên tán khứ, tứ mai bản nguyên đại ấn thừa thụ bất trụ như thử đa đắc công kích, tối chung toái liệt khai lai. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 235, phân bố. Mênh mông đại địa phía trên, năm miếng năm thuộc tính bổ nguyên lực lượng đại ấn. Tại phần đông đấu tổ cấp bậc siêu cấp cường giả tranh đoạt phía dưới, năm miếng đại ấn rách nát rồi bốn miếng, ở đằng kia bốn miếng đại ấn sau khi vỡ vụn, cái kia cuối cùng một quả hỏa thuộc tính đại ấn chính là biến mất, tại phần đông đấu tổ trước mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Đúng lúc này,

Oanh oanh. Oanh oanh. Oanh oanh. Hốt nhiên chỉnh giang cung điện khai thủy chiến túc khởi lai, địa diện biến đắc lai lai hồi hồi bãi động, cổ phát đại môn sử truyền lai cũng cũng khí tức, Tiêu Viêm hoàng một lai đắc cập thu hồi thủ trưởng, chỉnh cá nhân tự dĩ kinh bị thạch môn hậu trọng đích khí kình đạn khai, giá thì, tha bình thân tả thủ trưởng, tương đấu khí quán thâu đáo hữu thủ thượng, chỉnh cá thân thể do như nhất đoàn khinh phiêu phiêu đích miên hoa đoàn, ổn ổn địa trạm lập tại địa diện thượng chi. Thạch môn tiệm tiệm liệt khai nhất điều tiểu phùng, tổng liệt phùng lý xạ xuất thôi sáng diệu nhãn đích quang mang, thứ đắc nhãn tình hảo bất sinh thống. Khẩn tiếp trước, thạch môn tiệm tiệm địa thác đại, nhất quyển quyển không khí đoạn tầng liên miên bất tuyệt địa điệt đảng khai lai. Chỉnh cá thạch môn tại giá thì dĩ kinh hoàn toàn sửng khai, tổng lý diện phát xuất nhất cổ thương tan đích khí tức, Tiêu Viêm xảo xảo ổn trụ tâm thần, khẩn khẩn ác trụ dị hỏa tuyên cổ xích, mảnh đắc đề khởi toàn thân đích nội kình, ứng phó tương yếu lai lâm đích nhất thiết. Giá lý tự kỷ khả thị tri đạo, thị đấu tổ cường giả đích mộ huyệt, na năng như thử đích giảng đơn. Sở dĩ, tự thủy tự chung tha đích tâm huyền banh đắc lão khẩn, tổng giác đắc hữu thập ma đông tây tại hắc ám trung trành trước tha, tha tòng lai bất hoài nghi tự kỷ đích trực giác, nhi thả nhãn tiền đích nhất thiết thái quá vô quỷ dị. Đã tỉnh thập nhị phần tinh thần hoàng thị hảo đích, thùy tri lý diện hội thoáng xuất thập ma quái vật. Tiêu Viêm biểu lý như nhất, kiểm bộ một hữu nhậm hà biểu tình, nhất phó cổ tỉnh vô ba đích kiểm thượng. Hữu đắc chức thị nhất kiểm đích ngưng trọng. Lương cử, thạch môn lý diện xạ xuất nhất thốc thốc trùng thiên đích hồng quang, tự tiên huyết phúng bạc nhi xuất thì đích diễm lệ, hữu như nhật xuất thì mạng thiên biên đích cũng cũng triều hồng, chiếu đích Tiêu Viêm mãn kiểm hồng đồng đồng đích, đốn thì vô cùng vô tận năng lượng khí tức nhất hạ tử dũng liễu xuất lai. Giá khí tức đối, tự thị giá chủng khí tức. Đái trước năng lượng dũng động đích cường đại khí tức. Tại động khẩu chi sử cảm thụ đáo đích tự thị tha. Tiêu Viêm chinh chinh đích kháng trước giá ta quang mang, tâm lý kinh đào bành phái, giá ta năng lượng đích dũng động đô thị cường hãn đích yếu mệnh, bị chi tự kỷ sở ủng hữu đích đấu kỹ hoặc thị công phát đích ba động đô thị cường thượng ngận đa. Hào vô lệ ngoại. Giá lý năng lượng ba động tự thị na đấu kỹ hoặc thị công phát tán phát xuất lai đích. Nhất cá đấu tổ cường giả di lưu hạ lai đích ái, nang đạo hội thị nhất ta lạp ngập hóa sắc đích đông tây ma. Đáp án thị phủ định đích. Tiêu Viêm như kim như thử thiếp cận giá khí tức, như thử thanh tích cảm thụ đáo vô biên thương tan, nội tâm hữu chẩm dạng bất ba lan khởi phục. Nhi thả hoàng cảm thụ đáo vô tận đích lực lượng, chân tưởng bả tha chim vi kỷ hữu, nhậm hà tu luyện giả đối lực lượng đô như cơ tự khác đích, vô luận na cá thì đại, na cá thế giới, cường hoành đích thực lực thị nhất thiết hành vi chuẩn thằng, điên phong đích lực lượng canh thị chi sanh trước đính lễ mô bái, hoàng hữu cực hữu khả năng chi sanh trước chỉnh phiến thế giới. Hư. Hư. Nhất trận phá không chi thanh hưởng khởi, Tiêu Viêm nhất trận đầu bì phát ma, đấu tổ cường giả thiết trí đích quan tạp chung vu yếu lai liễu ma. Tâm lý hải nhiên, chức kiến lục mai vũ tiến cấp xạ nhi xuất, chuẩn xác lai thuyết thị, huyết sắc đích vũ tiến. Vũ tiến chi thượng, năng lượng dũng động, hiển nhiên bất thị nhất bàn đích đông tây. Nhi thả, kỳ trung nhất bả huyết sắc đích vũ tiến phi tại tối tiền, trạm lam thôi sáng đích bản nguyên lực lượng phụ tại tiến đầu chức thượng. Lục bả huyết sắc đích vũ tiến hình thành nhất cá thạc đại đích tiến quyển, thôi phát trước bàn bạc đích năng lượng, trực chỉ Tiêu Viêm. Tự tại giá thì, nhất bả huyết sắc đích vũ tiến thoát ly tiến quần, bách bất cấp đại triêu tha cấp xạ nhi khứ. Tiêu Viêm mi đầu túc liễu túc, dị hỏa tuyên cổ xích thiểm quá nhất ti yêu dị đích quang mang, quyển quyển trước nhiệt đích khí kình tòng dị hỏa tuyên cổ xích đích bối bộ chấn đảng nhi xuất, xích thân không khí thụ đáo tệ áp, chi ly phá toái đích mô hồ khởi lai. Tại huyết sắc đích vũ tiến tương thiếp thân chi tế, Tiêu Viêm tiện thị khoát nhiên suý xuất liễu dị hỏa tuyên cổ xích, để đáng trụ liễu giá trí mệnh đích nhất kích, đảng thị giả thị lạc đăng đảo thối liễu sổ bộ phương tài hoảng hoảng đích đình liễu hạ lai. Tiêu Viêm hữu ta hải nhiên đích kháng trước na ta vũ tiến, đạo. Hảo khủng bố đích vũ tiến, hảo tê lợi đích công kích. Thuyết bãi, hoàng thị nhất kiểm đích chấn hám. Giá cá thì hậu, kỳ tha đích ngũ bả huyết sắc đích vũ tiến tề chí, trùng hướng liễu Tiêu Viêm. Giá thị thập ma quỷ đông tây. Chức thị tha tung thân nhất dược, thiểm khai liễu nhất bả huyết sắc đích vũ tiến, thân hạ hữu nghênh lai lánh nhất bả, tha mảnh đích trương khai song cước, nhất bả huyết tiến tòng phi quá, hảo bất kinh hiểm. Y trượng trước quỷ dị đích thân pháp, Tiêu Viêm tị khai liễu lưỡng chích huyết sắc đích vũ tiến, đảo thị một xuất hiện thập ma hoảng loạn đích tích tượng. Sang. Sang. Lưỡng bả huyết tiến bị đoá khai. Tiêu Viêm đích cước cân cương cương lạc địa. Tấn tốc trắc quá thân tử, thiểm khai tả trắc huyết sắc vũ tiến đích truy kích, khả thị, lãnh bất phòng, lánh nhất bả huyết tiến chích xạ tha đích hung thang, giá cá thì hậu,

Tri đạo na thì ái hoặc giả thị đấu kỹ. Giá cá thì hậu, Tiêu Viêm đích đồng Khổng Phiếm khởi liễu nhất mạc hỏa nhiệt, phiến khắc hậu, tiện thị khôi phục bình tịnh, nhi hậu, đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi. Ngã dĩ kinh thủ liễu nhất dạng đông tây, thẳng hạ đích tam dạng, nhĩ môn tự kỷ các tự tuyển trạch nhất dạng, chí vu thẳng hạ đích na nhất cá, na tự quy ngã liễu. Thính đáo Tiêu Viêm thuyết hoàng giá nhất của thoại, chúng nhân vô nhất bất thị phân phân tùng liễu nhất khẩu khí, tha môn chân hại phạ Tiêu Viêm tương giá tam cá ngọc giảng, đã khai hậu tự tế bị giác, tuyển trạch, hiện tại, Tiêu Viêm giá dạng thuyết liễu, na tự ý vị trước, tự kỷ khả năng hoặc đắc đích đấu kỷ hoặc thị ái đích uy lực bất hội thái xoa. Khí phân vi vi trầm tịch liễu phiến khắc chi hậu, phương hoa băng lãnh đích thanh âm truyền xuất, đạo. Ký nhiên như thử. Ngã môn tự thủ hữu biên đích na nhất quyển ngọc giảng. Thuyết bãi, tiện thị sĩ khởi liễu ngọc thủ, tương na hữu biên đích ngọc giảng nhiếp tại liễu thủ trung, đốn thì, nhãn tình bế trụ, linh hồn chi lực dũng động, tưởng lai thị ra kháng na ngọc giảng đích nội dung liễu. Bạn tùy trước phương hoa tuyển trạch hoàn tất, na lâm kỳ giả thị tấn tốc tố xuất liễu tuyển trạch. Tả biên đích na nhất cá ngọc giảng, nhi hậu đồng giảng nhiếp thủ quá lai, thám tra khởi lý diện đích nội dung. Nhất tả nhất hữu, đô thị bị nhân thủ tẩu, sở dĩ Tiêu Viêm giả chích hữu tuyển trạch trung gian đích na nhất cá ngọc giảng liễu, đồng giảng, cương thủ trung đích ngọc giảng bình phóng, linh hồn chi lực dũng nhập. Linh hồn chi lực cương cương tiếp xúc đáo giá nhất cá phím trước năng lượng dũng động đích ngọc giảng, tự bị đạn khai, Tiêu Viêm tri đạo, giá thị ngọc giảng đích bảo hộ, chích hữu đã khai liễu giá nhất tầng chướng ngại. Tự kỷ tài năng duyệt độc đáo lý diện đích nội dung. Tuy thuyết thị phòng ngự ngận thị bất thác, đảng thị, đối vu Tiêu Viêm lai thuyết, đã khai tha chích bất quá thị thì gian đích vấn đề nhi dĩ. Phiến khắc hậu, nhất đạo ông thanh hưởng khởi. Tiêu Viêm đích linh hồn chi lực thành công xuyên thấu trở cách, tiến nhập liễu ngọc giảng chi trung. Giá lý thị nhất phiến bạch mang đích không gian, Tiêu Viêm kháng trước giá nhất mạc, nhãn thần vi vi thiểm thước, tri đạo giá lý thị ngọc giảng đích không gian. Tự tại giá cá thì hậu, năng lượng phong cuồng đích dũng động, nhất đạo cự đại đích thân ảnh hoảng hoảng đích ngưng tụ nhi xuất. Nhân ảnh xuất lập tại na nhất phiến bạch mang đích không gian chi hạ, kháng khởi lai cách ngoại đích vĩ ngạn. Đột nhiên, na cự đại đích nhân ảnh hoảng hoảng đích sĩ khởi liễu nhất chích hư huyễn đích thủ trưởng, tự tại na thủ trưởng hoảng hoảng sĩ khởi đích thì hậu, chu tao đích nhất thiết đô thị biến liễu hoàn cảnh. Bất tái thị bạch mang đích nhất phiến, nhi thị mạng thiên tinh đấu, quần tinh thiểm thước. Tự tại giá quần tinh đích thiểm thước hạ, na vĩ ngạn đích thân ảnh đích thanh âm đột nhiên hưởng khởi. Hạnh vận đích nhân, ký nhiên nhĩ năng cú khai khải ngã giá nhất đoạn ánh tượng, na tự thuyết minh nhĩ dĩ kinh sơ bộ kinh lịch liễu ngã đích khảo nghiệm, hiện tại ngã tự bả ngã đích thành danh thân pháp. Đấu chuyển tinh di. Truyền thụ giữ nhĩ, nhĩ thả kháng hảo liễu. Na cự đại đích hư ảnh hoảng hoảng đích thuyết đạo. Dung thiên chi đạo, hóa chi nhân đạo, dĩ thiên chi bộ. Phương năng chu du thiên địa, tị hung hiểm, hóa kiếp nan. Thử dung thiên chi pháp, thị vị. Đấu chuyển tinh di. Chi pháp. Khẩn tiếp trước, na cự đại đích thân ảnh, tiện thị hoảng hoảng đích mại xuất liễu bộ phạt ngận thị kỳ dị, giả ngận phiêu miểu, chích kiến đắc, nhất bộ đạp hạ, na lão giả đầu thượng đích đích na nhất khỏa tinh tinh biểu kỳ tiêu thất, hạ nhất thúng giang, tiện thị xuất hiện tại liễu thiên trượng chi ngoại, giữ thử đồng thì. Na lão giả giả thị nhất bộ đạp xuất liễu thiên trượng, bất khả bất vị chi cường hãn. Giá tự thị ngã giá thân pháp, hiện tại truyền thụ giữ nhĩ, hy vọng nhĩ cần gia tu luyện, nhượng ngã đích tuyệt kỹ thân pháp, trọng hiện thiên nhật. Ký trụ liễu, ngô danh, di thiên. Nhân tống ngoại hào, di thiên đấu tổ. Thuyết bãi, na nhất đạo cự đại đích thân ảnh tiện thị hoảng hoảng đích tiêu tán, tự tại na tối hậu triệt để tiêu tán đích thúng giang. Nhất đạo chúc vu di thiên đích năng lượng xạ nhập liễu Tiêu Viêm đích não hải chi trung. Quanh. Nhi tự tại na nhất ti di thiên đích khí tức một nhập Tiêu Viêm não hải thì, Tiêu Viêm đích thân thể khước thị đẩu nhiên nhất chiến, hạ nhất thúng giang, tiện thị sát giác đáo, phô thiên cái địa đích tính tức, tại kỳ não hải trung bạo tạc nhi khai, nhất chiêu chiêu cực đoan cường đại đích thân pháp giai cấp giới thiệu, như đồng phóng ánh cơ nhất bàn, dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ, thiểm quá não hải. Na chủng tốc độ. Khoái đắc liên tư tự đô thị cân bất thượng đảng khước thị cấp dư Tiêu Viêm nhất chủng thâm thâm lạc ấn tiếng não hải đích cảm giác, tâm niệm nhất động, tiện thị cực vi thanh tích đích thiểm hiện nhi xuất. Thậm chí vu, giữ giá đẳng thân pháp tương bản đích, hoàng hữu trước chư đa quan vu thử chủng thân pháp, đương niên di thiên tu luyện thì đích tu luyện kinh nghiệm, đô thị tại giá tối hậu đích nhất đạo khí tức trung, thông thông truyền thụ cấp liễu Tiêu Viêm. Giá tặng tống đích bất cận cận thị thân pháp đấu kỹ, đồng thì hoàng hữu trước các chủng bảo quý đích tu luyện kinh nghiệm.

tiện thị triêu trước thạch điện thâm xử lược hứ. Cương Hảo giá cá thì hậu, Tiêu Viêm đẳng nhân hữu thị hồi lai kế tục tầm trảo, sở dĩ, tại xuyên quá nhất cá tẩu lan chi hậu, lưỡng ba nhân mã tiện thị tương ngộ liễu. Nhất cá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong, tam cá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, nhất cá ngũ tinh đấu đế trung kỳ, thập kỷ cá ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Diệp Hoa Trác nhãn gian tiện thị tương Tiêu Viêm nhất hành nhân đích biểu diện thực lực kháng liễu xuất lai. Tiếp trước tha hắc hắc tiếu đáo. Ngã ngận nan tưởng tượng, nhĩ môn cứu cánh thị chẩm ma dạng lai đáo giá lý đích. Diện đối đối phương đích suy tiếu thanh, lâm kỳ đẳng nhân đô thị bất ước nhi đồng đích tuyển trạch liễu trầm mặt, đảng thị, tự thị tại thử khắc, Tiêu Viêm đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi liễu. Nhĩ môn phế thoại thuyết hoàng liễu ma một hữu. Ngã môn yếu tẩu liễu. Thuyết bãi, tiện thị đối trước môn khẩu tẩu khứ. Giữ na Diệp Hoa sát thân nhi quá hậu, Tiêu Viêm nhưng cự mạng mạng đích tẩu trước, tự tại giá cá thì hậu, Diệp Hoa nhất trưởng đối trước Tiêu Viêm đích hậu bối phiến liễu quá lai, đảng thị, thuấn gian tiện thị bị Tiêu Viêm đoá khai liễu. Kháng kiến Tiêu Viêm như thử khinh dịch đích đoá khai liễu tự kỷ đích nhất kích, na nhân giả thị hữu ta xá dị, bất quá khước thị quy công vu Tiêu Viêm đích tốc độ khoái nhi dĩ. Tiểu tử, giao xuất tại giá lý quá đắc đích sở hữu đông tây, ngã tiện cấp nhĩ nhất cá thống khoái đắc tự pháp, như nhược bất nhiên. Giá cá thì hậu đồng hiểu đích thanh âm đột nhiên tưởng khởi lai. Tiêu Viêm bối đối trước na Diệp Hoa dĩ cập đồng hiểu, đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi. Biệt thuyết na ta một dụng đích, hữu chủng tự tự kỷ lai thủ, biệt la lý bác sách đích. Nhĩ giá thị trảo tử. Na tự lai thí thí. Tiêu Viêm đích thanh âm y cựu thị thập phần đích bình tịnh. Hảo hiêu trương đích tiểu tử, ngã đáo yếu kháng kháng, nhĩ đích thực lực thị phủ hòa nhĩ đích chuyển nhất dạng lệ hại. Thuyết bãi, tiện thị hoảng hoảng đích phù khởi liễu thân thể. Lan thính chi thượng, thông úc chi sách đích kiến trúc vật mạng duyên đáo thị tuyến đích tận đầu, đáo sử đô thị ốc tử, kinh phong tập lai, lục sách đích lãng triều hoa lạp lạp đích tịch quyển nhi khai, cực vi đích tráng quan. Nhi thử thì, tại na lan thính thượng, khí phân khước thị tiểu nhiên gian xuất hiện liễu ngưng cố, thập đạo thân ảnh. Tịnh tịnh đích trạm tại lan thính chi thượng, lực hiển âm lãnh đích mục quan, quả định trước tiền phương đích nhất đạo thân ảnh, nhãn trung hữu trước nhất ti miêu hí sái lão thử bàn đích thần thải. A, à, thính nhĩ đích ý tư, tự hồ thị hữu bà ác đối phó ngã môn. Diệp Hoa đột nhiên quái tiếu đạo, mục quan hí hước đích trành trước Tiêu Viêm, tiên tiền hậu giả sở thuyết đích thoại, nhượng đắc tha môn nhẫn bất trụ đích hữu điểm thất tiếu, kháng lai, nhượng đắc giá cá, đảo môi đích gia hỏa. Tinh thần đô thị lược vi hữu ta bất thái đối kình liễu a, bất nhiên chẩm ma hội thuyết xuất giá bàn bất kháo phổ đích thoại lai. Tiêu Viêm tiếu liễu tiếu, mục quan hoảng hoảng đích tạo quá giá thập đạo thân ảnh, nhưng hậu tiện thị đình lưu tại liễu Diệp Hoa dĩ cập kỳ hậu diện đích nhất đạo thân ảnh, giả tự thị đồng hiểu đích thân thể chi thượng, bằng tá trước mẫn duệ đích linh hồn chi lực đích cảm tri, tha năng cú sát giác đáo, nhất cổ nhược ẩn nhược hiện đích nguy hiểm cảm giác, tòng thử nhân thể nội tán phát nhi xuất, giá hòa cảm giác, bỉ lục tinh đấu đế đích sư chập canh vi nùng úc. Nhĩ môn đích thực lực hoàng chân bất thác a. Tiêu Viêm song nhãn vi mị, đảo tịnh một hữu bán điểm đích kinh hoảng, hiển nhiên đối giá hòa tình huống, giả tảo hữu dự liệu. Tiêu Viêm thị ba. Ngã tảo tiện thị cân nhĩ thuyết quá, tố nhân yếu nhân tự tri chi minh, bất năng tố na ta một thực lực thuyết ái đích thoại đích phúng, kim thiên giá kết cục, nhĩ đích vẫn lạc, hoàn toàn thị nhĩ cửu do tự thủ. Diệp Hoa một quan âm lãnh đích trành trước lâm động. Nhãn trung đảo thị hữu trước kiểm sức bất trụ đích sát ý. Bả tòng giá cá không gian lý đắc đáo đích đông tử đô giao xuất lai ba, lưu nhĩ toàn thi, tòng lai một hữu nhân năng cú thưởng ngã ngã đích đông tây. Nhĩ giả bất lệ ngoại. Diệp Hoa thân xuất thủ trưởng, đạm đạm đích đạo, tha đích ngôn ngữ gian, một hữu ti hào khả dĩ chuyển hoảng đích dư địa, hiển nhiên thử thứ đáo lai, dĩ thị tồn liễu tất sát Tiêu Viêm nhiên hậu đoạt khứ bảo tàng đích tâm tư. Tiêu Viêm tiếu vọng trước giá Diệp Hoa, đột nhiên đạo. Nhĩ môn thân thượng khả tăng hữu cao giai đấu kỹ hoặc giả thị ái. Bất đắc bất thiết Tiêu Viêm giá vấn thoại tư duy khiêu dược đích hồ độ thái đại, dĩ chí vu liên Diệp Hoa đô thị lăng liễu lăng, bất quá tha tự hồ giả thị minh bạch Tiêu Viêm thử thoại tất nhiên bất thị thập ma hảo thoại, đương tức nhãn thần tiện thị hữu ta âm sâm. Ngã nải thị lục tinh đấu đế, thủ lý khẳng định hữu bất thiếu đích hảo đông tây. Tiêu Viêm tiếu đạo, tha thoại tịnh một hữu thuyết thoại. Đảng kháng Diệp Hoa đảng nhân trục tiệm biến đắc cổ quái khởi lai đích diện bàn tiện thị tri đạo, tưởng lai tha môn dĩ thị động đắc liễu kỳ trung đích ý tư. A, à, đảo hoàng chân thị cá hữu thú đích tiểu tử, bất quá nhĩ giá hòa nhân, chú định hoặc bất trường, ngã thân thượng đái liễu hữu đấu kỹ, hữu ái, như quả nhĩ hữu bản sự đích thoại,

Giá đạo thân ảnh trà trước đại thính thanh thạch đảo xạ xuất khứ, duyên đồ sử, trực tiếp thị trực tuyến đảo phi, bất tri đạo đa thiếu cự đại đích thanh thạch bị tha sinh sinh dụng thân thể xuyên thấu nhi khứ. Đảo xạ nhi xuất đích thân ảnh, tối chung thị cường hành đích ổn liễu hạ lai, đảng tại kỳ thân thể ổn hạ thì, tha đích thân thể vi vi chiến đấu trước, nhất ti ti đích bách sắc quang mang tòng kỳ bối thượng thăng khởi, thậm chí liên khí tức, đô thị biến đắc mi mị liễu hứa đa, hiển nhiên thương thế bất khinh. Phốc suy. Chiến đấu đích thân thể, diệp hoa đích kiểm bàn chi thượng, chung cứu thị dũng thượng liễu thảm bạch chi sắc, nhi hậu nhất khẩu tiên huyết nhẫn bất trụ đích phúng liễu xuất lai, nhiên hậu một quan chấn kinh đích sĩ khởi đầu lai, vọng hướng đại thính thượng đích na nhất đạo toàn thân bị bao khỏa tại kim sắc quang mang đích thân ảnh, hiển nhiên tha thị vị năng liệu đáo, tiêu viêm đích công kích, cánh nhiên hội như thử đích sinh mảnh. Liên tha đô thị vị năng để kháng hạ lai. Bản lai chúng nhân nhất dĩ vi diệp hoa xuất thủ, tất nhiên thị thủ đáo cầm lai đích sự tình, đảng thị, hiện tại khước thị kháng kiến diệp hoa như thử chi khoái đích bị nhân thủ đáo cầm lai liễu, giá chi trung đích xá dị, nhượng ngận đa đích nhân đô thị chuyển bất quá loan lai. Kháng kiến chúng nhân phát lăng, na diệp hoa kiểm sát giả thị đê trầm đích tích xuất lai thủy lai. Âm trầm đích thanh âm hưởng khởi. Đồng hiểu, nhĩ hoàng đẳng thập ma, giá tiểu tử hữu cổ quái, nhĩ ngã nhất đồng xuất thủ. Tấn tốc tương thử liễu cầm nã hạ lai. Thính đáo diệp hoa như thử khí cấp bại phôi đích bào hao thanh, na đồng hiểu giả thị hoảng hoảng đích điểm liễu điểm đầu lô, nhi hậu mục quan tác nhiên chuyển hướng liễu tiêu viêm.